bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, đoán mệnh. Ở trong mắt người khác, tại cơ hồ 9/9 người tu hành trong mắt, Nguyên Đan lão tổ đã là để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng theo Khương Thần, đạo sĩ này cũng vẻn vẹn chỉ là đạt được một cái không đơn giản đánh giá. Không đơn giản, bất quá, theo Khương Thần, cũng liền chỉ thế thôi. Đương nhiên, có thể làm cho hắn nhìn nhiều. Đạo sĩ này đủ để kiêu ngạo. Khách quan, ngài trà, chủ quán thanh âm vang lên. Khương Thần vừa mới muốn trà, thật lâu liền được đưa tới. Hai bát trà thô, bình thường, không có chút nào chỗ thần kỳ. Đem một cái khác chén trà cho cái đạo sĩ kia. Khương Thần nhìn về phía đạo sĩ, mỉm cười, nói ra, ha ha, gặp lại chính là hữu duyên. Đạo trường xin mời, ha ha. Thú vị, vô công bất thụ lộc, đã xin các hạ ta uống trà, như vậy ta liền coi cho ngươi một quẻ. Các hạ nghĩ tính là gì? Là tính trước kia, vẫn là tính gia sinh? Đạo sĩ lúc này ánh mắt cũng rơi vào Khương Thần trên thân. Nói thật, ngay từ đầu hắn cũng không có chú ý Khương Thần, chỉ coi đây là một cái phú gia công tử mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn sang, hắn như cũ cảm thấy đối phương là một cái phú gia công tử. Giữa trán đầy đặn địa các phương viên, đại phú đại quý chi tướng, nhân sinh ở trong lại không có chút nào khó khăn trắc trở. Đại phú đại quý, sống lâu trăm tuổi, vạn người không được một mệnh cách. Đạo sĩ hơi kinh ngạc, dù sao tại mấy trăm năm nay ở giữa, đây là hắn đã thấy nhất là thuận buồm xuôi gió mệnh số. Bất quá rất đáng tiếc, người này không có chút nào tu hành thiên phú. Mệnh cho dù tốt, cũng vẻn vẹn chỉ là phàm tục. Căn bản so ra kém người tu hành. Cho ta đoán mệnh. Khương Thần nghe mỉm cười, lập tức nói ra, vậy ngươi liền cho ta tính toán trước kia đi. Ta muốn thấy xem ta kiếp trước. Lập tức đạo sĩ kia liền đi tới Khương Thần trước mặt. Ánh mắt của hắn ở trong có chút hiện lên một tia thần quang. Lập tức liền nhìn về phía Khương Thần. Đạo sĩ kia gọi là Mạc Ly Đừng. Hắn xuất từ Đông Châu Đại Phái Đạo Một Tông. Tinh tu mệnh số chi đạo. Thường thường ra vẻ du phương đạo sĩ. Tuần hành thiên hạ. Lần này tới đến nơi đây, vốn là phải trả một cái nhân tình. Ngăn trở một cái thương đội nửa khắc đồng hồ. Ngăn cản đối phương tiến vào phía sau hắn Phi Diệp Thành. Hả? Kẻ này kiếp trước tựa như một đoàn mê vụ. Như là lục bình không dễ. Nhìn lại tựa như là không có kiếp trước đồng dạng. Chỉ nhìn một chút, Mạc Ly Đừng liền phát hiện khác biệt. Cái này công tử trẻ tuổi ca mệnh số, vậy mà so với hắn trước đó chỗ nhìn càng thêm kỳ lạ. Kiếp trước tựa như bao khỏa tại một mảnh mê vụ bên trong, để cho người ta căn bản là không có cách thăm dò. Loại này mệnh số hắn không phải là chưa từng thấy qua. Những cái kia tu vi người mạnh mẽ, cơ hồ đều là như thế. Nhưng trước mắt người này, hẳn là không có bất kỳ cái gì tu vi trong người. Loại tình huống này, hắn cuộc đời từ chưa bao giờ thấy qua. Hẳn là ta nhìn lầm. Mạc Ly Đừng con mắt hơi híp. Hắn nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt ở trong tràn ngập tò mò. Thậm chí còn có một vệt ẩn tàng rất sâu khát vọng. Ngay lúc này, một trận xe ngựa vang động thanh âm truyền đến. Rất nhanh mười mấy cỗ xe ngựa liền đi tới lều trà phụ cận. Giờ phút này, Mạc Ly Đừng cũng đưa mắt nhìn cái này thương đội phía trên. Khóe miệng của hắn toát ra vẻ mỉm cười. Nhìn tựa như là khách tới cửa. Đúng là liền lều trà chủ quán còn cao hứng hơn. Dừng bước, mạnh mẽ đại hắc mã phía trên. Thương đội dẫn đầu hộ vệ đột nhiên phát ra tiếng phá vỡ bình tĩnh. Làm sao vậy? Vì sao ngừng lại? Chu Tâm Giao lòng đầy nghi hoặc, trong giọng nói nhưng cũng khó tránh khỏi mang theo một phần kinh nghi. Bây giờ cách Phi Diệp Thành đã không xa, chính hẳn là nhất cổ tác khí xuyên vào trong thành. Nhưng dẫn đầu tên hộ vệ này đội trưởng, tại sao lại sẽ như thế làm? Bất quá, tại Tiết Công Công lưu lại ngăn trở truy binh về sau. Giờ phút này đội ngũ ở trong người mạnh nhất chính là tên hộ vệ này đội trưởng. Đối phương đã là kim kiều cảnh bát trọng thiên đại tu. mặc kệ là phóng tới chỗ nào, đều đủ để đảm nhiệm một châu phủ trấn thủ. Nhưng là vì hộ tống Chu Tâm Giao, người này cũng thành tội phạm truy nã. Cho nên, mặc dù không hiểu, nhưng là Chu Tâm Giao đối với người này vẫn tương đối tân nhiệm. Đột nhiên dừng lại, tự nhiên là xảy ra vấn đề gì? Tiểu thư, phía trước có người chặn đường. Hộ vệ đội trưởng ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện ngược lại là. Trên trán không khỏi liền sinh ra điểm điểm tích tích vết mồ hôi. Hắn tuy nhiên không cảm giác được đạo sĩ này tu vi. Nhưng là bản năng ở trong cảm giác nguy cơ. Lại là để hắn không nhịn được cảm nhận được tử vong run rẩy. Nếu là đạo sĩ này ra tay với hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này tuyệt đối là cái cường đại người tu hành. Thậm chí có thể là cái nguyên đan lão tổ. Ha ha, gặp lại chính là hữu duyên. Bản đạo cảm giác được chư vị cùng ta có duyên. Chuyên tới để cứu chư vị một lần. Mạc Ly đừng nhìn xem trước mặt thương đội. Há miệng chính là một bộ lưu loát đến cực điểm thần côn trích lời. Hắn cứ như vậy tùy ý vừa đứng. Lại là đem thương đội con đường đi tới chặn lại. Thế này sao lại là tới cứu người dáng vẻ. Rõ ràng chính là đến gây chuyện. Vị tiền bối này, không biết chúng ta chỗ nào đắc tội tiền bối. Phương Nam ở chỗ này hướng tiền bối bồi tội. Dẫn đầu hộ vệ lúc này tung người xuống ngựa. Hai tay ôm quyền cung kính hướng Mạc Ly đừng hành lễ. Lúc này, toàn bộ thương đội ở trong những người khác chính là phản ứng mới chỉ độn. Cũng biết hiện tại là xảy ra vấn đề. Bọn hắn đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên phía trước ngược lại là. Tự hồ vừa có không đúng liền sẽ lập tức xuất thủ. Ha ha, chư vị làm gì khẩn trương. Ta thật chỉ tính toán cho chư vị đoán mệnh mà thôi. Chấm ngoặc kép, Mạc Ly đừng vuốt vuốt không tồn tại dâu ria. Cười đáp, hắn cũng không có tính toán ra tay. Lúc này bất quá là vì đổi nhân tình kia. Cho nên mới sẽ xuất thủ ngăn cản mà thôi. Ngay tại vừa rồi hắn đã phát ra tin tức, những cái kia chân chính động thủ người, sẽ tới rất nhanh. Trước đó, hắn chỉ cần ngăn chặn những người này là được rồi. Đơn giản như vậy, liền có thể trả ân tình. Quả thật không tệ, hắn biết cái này thương đội ở trong là ai. Bất quá đại càn hoàng thất chuyện xấu xa mà thôi. Hắn sẽ không đích thân xuất thủ đả thương người. Cái này đầy đủ, chính là hoàng thất lão tổ. Cũng là không trách được trên người hắn. Phương Năm sắc mặt thời gian dần trôi qua khó coi. Nếu không phải hắn biết liền xem như tự mình ra tay cũng là vô dụng lời nói. Chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ. Còn xin tiền bối tránh ra. Chu Tâm Giao sẽ nhớ kỹ cái này ân tình. Chu Tâm Giao giới này trực tiếp hiện thân mà ra. Nhìn chằm chằm Mạc Ly đừng trịnh trọng nói. Ha ha, còn không có cho chư vị xem tướng. Mạc mỗ làm sao có thể tùy tiện rời đi. Mạc Ly đừng mỉm cười nói. Hắn đứng tại chỗ bất động. Nơi nào có muốn coi bói dáng vẻ. Lúc này Phương Năm nghe vậy, lập tức trong đầu của hắn ở trong liền xuất hiện một cái tên. Trong nháy mắt hắn liền chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt ngược lại là. Chỉ cảm thấy đối phương tựa hồ cùng đầu óc hắn ở trong người kia tình báo hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Điện hạ, người này hẳn là đạo một môn bảy trường thiên tính tử Mạc Ly đừng. Chu Tâm Giao lập tức không nhịn được ánh mắt ngưng tụ. Thiên tính toán tử Mạc Ly đừng. Người này có tên hào nàng tự nhiên là nghe nói qua. Dù sao cùng bình thường nguyên đan so sánh. Người này sinh động tại đại càn các nơi. Tên tuổi rất là vang dội. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.